Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 221, chương 213, tiến quân Meaza. Roma cùng phương Bắc ba hùng xưa nay không phải bạn tốt. Ở cổ động viên Ý xem ra, làm thủ đô đội bóng cờ xí, Roma cùng Lazio đều là đối với kháng phương Bắc đội bóng đại kỳ. Mà giữa bọn họ ân oán có thể truy tố đến một trận chiến thời kỳ. Mãi cho đến hiện tại mấy chục, hơn trăm năm ân oán, trong đó gút mắc nhiều đếm không hết. Ở ba năm trước, Roma cùng Inter Milan cạnh tranh kịch liệt rất nhiều. Có thể theo mùa giải này Roma trầm luân. Inter Milan hiển nhiên không đem Roma để ở trong mắt. Trên giữa lịch thi đấu, Inter Milan ở sân vận động Olimpico chiến bình Roma. Lúc đó Roma bên trong loạn tung lên. Huấn luyện viên trưởng De Rainer đều vừa mới lên tiền nhiệm. Đội bóng phi thường không ổn định. Nhưng Inter Milan cũng đồng dạng không dễ chịu. Đầu mùa giải Inter Milan cũng có rung chuyển. Biểu hiện của bọn họ cũng phi thường không ổn định. Hai đội chiến bình cũng không ngoài ý muốn. Này còn muốn quy công cho Roma là sân nhà tác chiến. Hiện tại chủ khách đổi vị. Inter Milan trạng thái tương đối tốt. Tuy rằng Roma gần nhất trạng thái cũng rất điên cuồng. Nhưng dù sao Roma đối thủ đều là đội bóng nhỏ. Không thể chứng minh gì đó. Ngọn lửa chiến tranh là Inter Milan chủ động bốc lên đến. Hiện tại Italy, rất nhiều đội bóng đều đem Roma xem thành là một cái bánh gato. Mặc người đều muốn tới đây phần một chén canh. Roma có khủng hoảng kinh tế. Xem ra giống như là muốn sụp đổ. Truyền thông trên các loại liên quan với cầu thủ Roma đồn đại. Inter Milan tâm tư cũng như thế. Bọn họ muốn đào góc tường Roma. Liền sẽ không ngừng chế tạo lời đồn. Bọn họ ước gì Roma càng loạn càng tốt. Đặc biệt là ở cùng Inter Milan trước khi đại chiến. Vì lẽ đó Inter Milan mới sẽ không ngừng chế tạo tin tức. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Roma phản kích sắc bén như thế. Cái khác cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng vẫn không tính là cái gì. Leon ngôn từ triệt để làm tức giận Inter Milan. Bọn họ còn chưa từng thấy ở truyền thông trên trào phúng đối thủ như vậy trắng ra. Không biết Adriano, không biết Mancini, đây là thuần túy trào phúng. Trước không có cầu thủ sẽ nói như vậy. Adriano cũng còn tốt, cứ việc hắn biểu hiện không tệ. Nhưng hắn chỉ là Inter Milan ngoại viện, là cầu thủ Brazil. Mancini nhưng là sinh trưởng ở địa phương huấn luyện viên Ý. Hơn nữa là nổi danh thế giới huấn luyện viên. Không có cầu thủ sẽ thích đắc tội một cái nổi danh huấn luyện viên. Cái kia biểu thị hắn sau đó rất khả năng bỏ mất gia nhập đại bóng gặp cơ hội. Lẽ nào người trẻ tuổi này liền không sợ sao? Rất nhiều người như thế nghĩ. Nhưng Roma truyền thông nhưng rất cao hứng. Này vài câu phản kích thực sự rất sắc bén. Liền có phóng viên đi hỏi Mancini. Người đối với dưới vòng đối thủ thấy thế nào? Đặc biệt là Champions League xạ thủ bảng cùng Serie A xạ thủ bảng người thứ nhất Roma số 13 Leon. Mancini tự hồ sớm biết hội ký giả hỏi như vậy. Leon là ai? Phóng viên cho Mancini giải thích một trận. Nói là Roma số 13. 1m9 to con. Giải đấu ghi bàn rất nhiều vị kia. Sau đó Mancini mỉm cười nở nụ cười. Người là nói Adriano, hắn rất xuất sắc. Phóng viên lắc đầu. Mancini tiếp tục hỏi, lẽ nào là Ibrahimovic? Cái này Thụy Điển thiên tài thật sự rất tốt. Hắn chính là không nhắc tới Leon. Cuối cùng phóng viên nói rồi mấy lần Leon. Mancini tự hồ mới phản ứng được. Nói rằng, hóa ra là Roma số 13. Ta biết hắn, chỉ có thể cùng đội bóng nhỏ thi đấu cầu thủ. Trước truyền thông trên là nói như vậy, nhưng Inter Milan không phải đội bóng nhỏ. Hắn muốn ở cùng Inter Milan thi đấu bên trong ghi bàn. Mancini lắc đầu một cái. Chu vi phỏng vấn phóng viên nghe được cũng trực lắc đầu. Trước một quãng thời gian, đó là bao lâu à? Tham dự đưa tin những người tin tức phóng viên cũng có ở xung quanh. Bọn họ còn nhớ đó là giải đấu vừa mới bắt đầu không mấy vòng thời điểm. Mancini nhắc lên lâu như vậy xa sự tình. bọn họ đều đi theo mặt đỏ. Chỉ có thể cùng đội bóng nhỏ thi đấu ghi bàn. Gần nhất đúng là như vậy. Nhưng Roma lịch thi đấu bên trong đều là đội bóng nhỏ. Bọn họ cũng không biện pháp gì à. Huống chi, bây giờ nhìn xem Leon ghi bàn. Lại nói câu nói này đều sẽ mặt đỏ hắn ở cùng Milan thi đấu bên trong nhưng là ghi bàn. Hơn nữa ở mùa giải trước vòng thứ 5 cùng Inter Milan thi đấu bên trong cũng có một cái ghi bàn. Nói như vậy thật sự không liên quan sao? Này không phải đánh mặt của mình sao? Xem cười Mancini, bọn họ không tốt nói thẳng ra. Nhưng cũng cho Mancini rơi xuống cái định nghĩa người trung niên này thật sự sẽ không đánh cãi nhau. Bất quá bọn hắn vẫn là đem Mancini lời nói dán đi ra. Ngược lại mất mặt chính là Mancini chính mình. Chính hắn náo loạn cái u long. Bọn họ cũng không cái gì có thể nói. Mancini phỏng chừng là không nghĩ đến điểm này. Ở Italy bóng đá trong vòng, người nào không biết Mancini là cái rất nhã nhặn thân sĩ. Hắn sẽ không mắng người, cũng sẽ không bẻ cong nói đến người khác, càng sẽ không đánh cãi nhau. Hiển nhiên cùng phóng viên nói, cũng là muốn được rồi mới nói ra. Cụ thể có ích lợi gì hắn không biết. Hắn muốn biểu đạt ý tứ cũng chỉ có một, ta căn bản liền không đem cái gì Leon để ở trong mắt. Lúc trước cãi nhau đến trình độ như thế này, thật giống như là Mancini ở cùng Leon đánh lôi đài như thế. Điều này làm cho rất nhiều truyền thông, fan bóng đá xem đã nghiền. Như vậy đối mặt Mancini phản kích, Roma to con gặp có phản ứng gì đây? Rất nhiều người chờ mong, nhưng bọn họ cuối cùng thất vọng rồi. Đón lấy Leon lại không nói gì, thật giống như chịu thua như thế. Liền phóng viên phỏng vấn đều không chấp nhận. Rốt cục có phóng viên vắt óc tìm mưu kế ngăn cản Leon xe. Leon cũng bất đắc dĩ nói một câu. Hắn là nói như vậy. Ta biết rồi. Sau đó. Không có sau đó. Phóng viên đợi nửa ngày sẽ chờ đến như thế một câu liền kết thúc. Bọn họ chờ mong toàn bộ thất bại. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy khó mà tin nổi này vẫn là cái kia không sợ trời. Không sợ đất ra hỏa sao? Thấy thế nào lên như là biến thành người khác? Quá khó mà tin nổi. Tên kia sẽ nói như vậy. Hắn lại hướng về Mancini chịu thua. Không biết hắn là nghĩ như thế nào? Lẽ nào hắn đối với Inter Milan tâm di chuyển? Muốn từ Roma rời đi? Tiến vào Inter Milan ôm ấp? Truyền thông trên dồn dập suy đoán lên. Có điều Roma cái khác cầu thủ. Tỉ như cùng Leon giao hảo Cassano, De Rossi cùng với AS Roma trường Totti thì sẽ nói lên vài câu. Giúp Leon ra mặt, hắn thưởng thức Ibrahimovic, thực sự là đáng tiếc. Cái kia Thụy Điển tiểu tử số bàn thắng vẫn không có Leon một nửa nhi nhiều. Leon chỉ có thể cùng đội bóng nhỏ ghi bàn. Ha ha, đây là ta nghe được tối chuyện cười lớn. Không. Có thể Mancini tiên sinh nói chính là sự thực. Mùa giải trước Leon cùng Inter Milan thi đấu lúc cũng đánh vào một bóng. Xem ra Inter Milan cũng là đội bóng nhỏ. Cassano một trận thấy máu đem Mancini Ulong vạch ra đến. Điều này làm cho Inter Milan cầu thủ phi thường phẫn nộ. Bọn họ trước còn không biết Mancini chính mình chế tạo Ulong. Hiện ở tại bọn hắn biết rồi. Đương nhiên phải đứng ra vì là Mancini phản kích. Liền Cambiaso, Stankovic, Cruz, Materazzi, Cordoba dồn dập đứng ra vì là Mancini thanh viên. Cái kia trận thế thực sự là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Nhưng vào lúc này, nhìn Leon đang làm gì? Leon đối mặt truyền thông âm thầm dáng vẻ. Đừng nói các ký giả. Liền ngay cả AS Roma bạn bè đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Bọn họ là biết Leon nói chuyện trắng trợn không kiêng dè. Liền phảng phất thế giới này không cái gì hắn sợ sệt sự tình. Nửa cái nhiều mùa giải, đầy đủ bọn họ đối với Leon hiểu rõ. Leon vừa tới Roma thời điểm, rất nhiều người cho rằng Leon thuộc về loại kia nói rất ít nói. Đồng thời tính cách chất phác, thành thật có thể tin cầu thủ. Có thể hiện ở tại bọn hắn biết, Leon xem ra rất chất phác, lại như là cái người đàng hoàng. Nếu như thật như vậy cho rằng liền 10 phần sai. hắn ở ngoài miệng xưa nay không chịu thiệt. Phỏng chừng toàn bộ Roma câu lạc bộ đều không có mấy người có thể nói qua hắn. Ở trong cuộc sống cũng là như vậy. Thi đấu trước sau càng là như vậy. Ai muốn là chọc lê ông? Vậy cũng thật muốn bị cái này mưu mô ra hỏa ghi nhớ. Có điều, lần này khác thường a. Cùng Lê Ông thường thường cùng nhau Cassano nhìn thấy Lê Ông đang làm gì. Hắn nghi ngờ hỏi, ngươi là đang làm gì? Chỉ thấy Lê Ông chính đang một cái bạch trên lưng viết chữ. Phải nói là dùng thuốc màu nhiễm tự. Nội dung cũng rất đơn giản. Áo lót chính diện viết chính là, nhìn thấy chứ, ghi bàn chính là lão tử. Ngoặc kép, mặt trái viết chính là, ha ha ha, lão tử lại ghi bàn. Cassano há hốc mồm, Lê Ông còn đang cố gắng đem màu đen nước sơn nhiễm ở một cái chữ cái trên. Đây là ghi bàn sau dùng. Đương nhiên, Lê Ông chỉ vào áo đấu. Đây là tiến vào cái thứ nhất bóng dùng. Mặt trái là tiến vào thứ hai bóng dùng. Ngươi còn muốn tiến vào hai cái. Ngạch, được rồi. Lê Ông, người ý nghĩ này quá tuấn tú. Cassano bất đắc dĩ bưng cái chán. Hắn đều có thể tưởng tượng Lê Ông ở ghi bàn sau biểu diễn đồ chơi này cho Mancini xem. Người trung niên kia biến thành màu đen sắc mặt. Có điều, thật giống rất thú vị dáng vẻ. Cassano cười mỉa đánh tới thương lượng. Hắn xoa xoa tay hỏi, Lê Ông, có thể hay không giúp ta cũng làm một cái? Người muốn tới làm gì? Lê Ông dừng lại động tác trên tay. Quay đầu hỏi, hơn nữa, người muốn viết cái gì? Cái này sao? Cassano trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đến. Hắn chỉ có thể tiếc nuối cùng Lê Ông nói muốn được rồi ra quyết định sau. Đây là Lê Ông lần thứ hai đi tới sân San Siro. Lần trước là cùng Milan thi đấu. Lần này nhưng là Inter Milan. Bất quá hôm nay phải gọi nó sân bóng Meazza. Sân bóng Meazza là một tòa rất đặc thù sân vận động. Milan người gọi hắn sân San Siro. Inter Milan người gọi hắn sân bóng Meazza. Sân San Siro là căn cứ Milano vùng phía tây San Siro khu tên mà lên. Sân San Siro bị thế giới các quốc gia nghề nghiệp bóng đá vận động viên ngưỡng mộ. Rất nhiều cầu thủ đều vì có thể có cơ hội tại đây cái bóng cuộc tranh tài mà cảm giác sâu sắc tự hào. Nơi này là bóng đá thánh đường. Sân bóng Meazza lai lịch nhưng là vì kỷ niệm năm đó vì là đội tuyển Italy. Inter Milan cùng Milan đội đều đá bóng nổi danh ngôi sao bóng đá Meazza mà lên tên. Năm 1929 đến năm 1930 mùa giải, Inter Milan ở nổi danh huấn luyện viên Apat quét tỉ mỉ dạy dỗ dưới. Dựa vào mới có 20 tuổi tiểu tướng Meazza kiệt xuất biểu hiện cùng 31 hạt vàng chói lọi vào bóng. Đoạt được Serie A giải đấu quán quân tên gọi. Cùng lúc đó, Meazza cũng bắt đầu ở Italy giới bóng đá dương danh lập vạn. Danh dự dần lên cao. Inter Milan ở năm 1932 đến năm 1934 ba cái mùa giải bên trong liên tục đoạt được giải hạng nhất Á quân cùng hắn. Cái kia 62 cái đặc sắc vào bóng cùng một nhịp thở. Josep Meazza là thời kỳ này bên trong vĩ đại nhất cầu thủ. Hắn ở vì là Inter Milan hiệu lực 22-4 trận thi đấu bên trong tấn công vào 248 bóng. Meazza là cái điển hình sút gôn cơ khí. Này bị ngay lúc đó phát xít coi như là một cái tốt vô cùng tuyên truyền công cụ. Bọn họ đối với Meazza tiến hành rồi phi thường hoàn mỹ đánh giá. Meazza bản thân cũng là một cái phát xít tín đồ. Hắn ở đại biểu nước Ý đội thời điểm tranh tài. Mỗi tiến vào một bóng sẽ hô to tên Mussolini. Ở Meazza liền muốn giải nghệ niên đại. Hắn gia nhập liên minh Milan đội. Vì là đỏ đen đội hiệu lực hai cái mùa giải. Tuy rằng hắn lúc đó đã không còn là một cái siêu cấp minh tinh. Nhưng Milan nhân dân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn. Liền nên có người đề nghị dùng Meazza làm sân San Siro một cái khác cách gọi thời điểm. Lại Milan đội cùng Inter Milan đều một đến tán thành. Ngày hôm nay tòa này có thể chứa đựng 8 vạn người khổng lồ sân bóng lần thứ hai nghênh đón nóng. Này, Italy Nam Bắc bóng đá đối kháng là vĩnh hằng bất biến đề tài. Roma đại chiến Inter Milan cũng đầy đủ hấp dẫn fan bóng đá nhãn cầu. Huống chi, đoạn thời gian gần đây, bất luận Roma vẫn là Inter Milan thành tích đều tương đối tốt. Fan bóng đá cũng hy vọng có thể nhìn thấy hai đội đến cùng ai càng xuất sắc một ít. Đối với Roma mà nói, chiến thắng Inter Milan có thể để bọn họ ở giải đấu tiến thêm một bước, ổn định đệ ngũ vị trí, còn có cơ hội tranh cướp giải đấu 4 vị trí đầu. Đối với Inter Milan tới nói, Roma là phần sau lịch thi đấu một cái đối thủ mạnh mẽ. Chiến thắng Roma mới có thể có cơ hội cùng Milan, Juventus tranh cướp giải đấu quán quân. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, làm cho cả sân bóng Meazza hầu như sôi trào. Ở buổi trưa, đã có lượng lớn Inter Milan fan bóng đá tràn vào sân bóng Meazza. Ngoài ra còn có rất nhiều Milan trung lập fan bóng đá cùng ngắm cảnh người đi tới Meazza lĩnh hội Milan bóng đá văn hóa. Này một hồi kinh điển đại chiến cũng hấp dẫn toàn bộ Italy nhãn cầu. Italy liên đoàn bóng đá vì để cho thi đấu chịu đến càng nhiều quan tâm, bản cuộc tranh tài thời gian là bị hoãn tiến hành. Ở trận đấu bắt đầu trước, cái khác thi đấu kết quả cũng đã đi ra. Làm người kinh ngạc chính là Milan thua bóng, bọn họ ở sân khách một bóng bại bởi Siena, đồng thời Udinese cũng thua bóng, bọn họ ở sân khách bại bởi Messina. Roma to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Udinese. Udinese xếp hạng giải đấu đệ tứ, chỉ so với Roma nhiều 3 cái điểm thi đấu vòng tròn. Udinese thua bóng, Roma chẳng khác nào đuổi theo 3 điểm. Đương nhiên, tiền đề là cùng Inter Milan thi đấu có thể đạt được thắng lợi. Nhưng tóm lại Udinese thua bóng so với thắng trận được, cái kia đại biểu bọn họ thi đấu đem giảm thiếu rất nhiều áp lực. Leon cùng các đồng đội đến sân bóng Meazza sau, phải đến tin tức này, phòng thay đồ bên trong lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Messina khá lắm, làm ra đẹp đẽ, Messina, Messina vạn tuế, đủ loại hô to thổi phồng thanh. Thật giống như bọn họ đều biến thành Messina fan bóng đá. Trên thực tế, chỉ là bởi vì Messina đối thủ là Udinese mà thôi. Lại nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Messina người bạn này trợ giúp Roma ngăn chặn Udinese, thực sự là làm ra tương đương đẹp đẽ. Vượt qua Udinese, chúng ta liền có thể đi vào 4 vị trí đầu. Totti nắm chặt nắm đấm lớn tiếng nói. Những người khác cũng theo hô to lên. 4 vị trí đầu, 4 vị trí đầu. Nếu như so với mùa giải trước, bọn họ thực sự không quan tâm do chúc mừng. Mùa giải trước Roma nhưng là giải đấu thứ 2. Có thể muốn nói lên cái này mùa giải, cầu thủ Roma thật sự có lý do làm như thế. Như vậy dung chuyển một cái mùa giải, đội bóng ở lễ Noel trước thậm chí chỉ bài ở giải đấu thứ 9. Không còn so với cái kia càng bết bát. Hiển nhiên bỗng nhiên có tiến vào giải đấu 4 vị trí đầu cơ hội, nhất định phải tranh thủ. Thời khắc này Roma đấu trí càng đủ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.